Chương 427, ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích ra. Hai người không có nhận lời nói, nhưng biểu tình cổ quái lại hoài nghi. Hiển nhiên không tin Trầm Trường Lâm lời này. Trầm Trường Lâm sờ mũi một cái, lẩm bẩm. Thế nào không tin đâu, Sở thiếu niên hoành hắn một chút. Ngươi ngậm miệng đi, từ trong miệng ngươi phun ra lời nói, thật cùng giả không có khác nhau. Đi hỏi một chút, nhìn xem trong bệnh viện có tìm được hay không thích hợp con mắt, trước cho Du Trần làm. Du Trần, ta có chút nhi sợ. Không phải, chuyên gia làm sao vì cái gì biến thành công tử ra rồi xem xét mắt Du Trần kia mặt hơi tái sắc, khỏe miệng nàng co lại. Ra không đáng tin cậy không, ngài rất đáng tin cậy. Du Trần khỏe miệng giật một cái, ủng ục ra câu nói này. Thật dễ nói chuyện. Hắn sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, ngài thật theo Sở ra thoát ly không thì đâu, ách hắn mặc xuống. Kia về sau làm như thế nào bảo ngươi a, ngươi có phải hay không ngốc. Sở thiếu niên nhìn hắn một chút, chật chật lắc đầu. Toàn bộ đế quốc họ Sở nhiều người đi, họ quân người cũng nhiều đi, ra không muốn chính là tứ cựu Sở ra họ Sở, Giang Nam quân ra quân chữ, làm người ngoài nhớ rõ ra về sau tên một chữ cố chữ. Hảo hảo lý giải, là tên một chữ chú ý, không phải họ cố, chỉ là làm ngoại nhân biết, ra quyết định mà thôi, về sau đừng đem ra cùng Sở ra cùng quân ra, quấy nhiễu cùng nhau thôi. Sở ra cùng quân gia có bao lớn mặt ta còn quản được ra kêu cái gì, vẫn là nói các ngươi muốn làm người ngoài kia, gọi ra cô thiếu cô ra không có không có, tuyệt đối không có, chúng ta thế nhưng là một đầu, tuyệt đối không muốn làm người ngoài. Du Trần liền kém cùng giơ tay lên thể. Liền Dương Tiếu Cu nở dê đi theo lắc đầu. Cho nên a, ra vì cái gì muốn vì bọn họ mà đổi tên xem đem bọn họ cho đắc chí, nàng hừ lạnh một tiếng. Nhớ kỹ a, ra là dáng vẻ thoát tục Sở. Quân lâm thiên hạ quân, nghiêng chú ý cả đời chú ý, cùng hắn Sở ra quân ra không quan hệ, rõ ràng rõ ràng rõ ràng. Du Trần cùng Dương Tiếu liên tục gật đầu. Biểu thị nhớ kỹ, tuyệt đối nhớ kỹ. Phốc mà Du Trần trong ngực cô vợ nhỏ, không biết lu cờ na ho tỉnh, không nín được phun cười ra tiếng. Nhìn không được vui. Thật đáng yêu a, ngạo kiều giống con sư tử con trong phòng bệnh mấy người khỏe miệng giật một cái. Này chỗ nào đáng yêu đây, quả thực là hung thần ác sát được không chớ nói lung tung. Du Trần đưa tay đi che cô vợ hắn miệng. Đem người này làm phát bực, nàng có thế kháng không được. Phải biết, người này thế nhưng là có thế một chân đạp nát vách tường người, nhưng ai biết Sở thiếu niên lại hướng về phía cô vợ nhỏ nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm gật đầu tán đồng. Không đáng yêu, không ngạo kiều, lại không xinh đẹp xoáy khí lam hải tử. Các tiểu tỷ tỷ là sẽ không động tâm đúng không? Đúng đúng đúng, cô vợ nhỏ nhịn không được cười, không ngừng gật đầu. Cảm thấy thiếu niên này, thật sự rất thú vị a, mấy người khỏe miệng quất thẳng tới. Nam hải tử bị nói đáng yêu, hắn lại còn cao hứng cái gì mà bệnh á, ai nha tiểu tỷ tỷ ta giống như thích người rồi, muốn hay không cùng ra cùng đi. Tư cái chạy thiếu niên hướng về phía nháy mắt mấy cái, cười nhẹ nhàng biểu tình. Làm cô vợ nhỏ cảm thấy khẽ động. Cảm thấy thiếu niên này, giống như có chuyện muốn theo nàng nói. Nghĩ như vậy, nàng gật gật đầu. Tốt lắm, cùng nhau bỏ trốn không phải. Cô vợ trẻ, ngươi tỉnh táo hắn, hắn vị thanh niên, ngươi có thể so sánh người ta lớn gần 10 tuổi. Lão A ngao ngao cố gắng muốn đem nhà mình cùng người bỏ trốn cô vợ trẻ, cho kéo trở về Du Trần. Lời nói vẫn chưa xong, liền bị cô vợ hắn, ám toán khi tùn ninh lỗ thai. Lão A Di người mới vừa rồi là muốn nói Lão A Di A xong, dẫm cấm khu Du Trần che lỗ thai, gựa cười. Không có, ngươi nghe lầm, ta nói ngươi xinh đẹp như hoa phi lớn người khác gần 10 tuổi xinh đẹp như hoa như thế nào không gặp sướng chết người đầy. Cô vợ nhỏ cười lạnh một tiếng. Một chân đá vào hắn xương bánh trẻ bên trên. Đau Du Trần mồ hôi lạnh đều phải báo tô ra tới, túm cô vợ hắn tay, vùng vây dây chết. Không phải, ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích ra, tránh ra, hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi đem Du Trần cho đẩy ngã trên ghế salon. Cô vợ nhỏ, lạnh siêu siêu trừng mắt nhìn. Ủy khuất như cái biểu tình bao nam nhân, quay đầu đi. Đi, tiểu ca ca, chúng ta bỏ trốn đi được. Ta đạo phanh trả lời hắn là một cái, vang dội lượng tiếng đóng cửa. Du Trần bẹp miệng. Làm gì a, rõ ràng nói lời nói thật Dương Tiếu, may mắn đây là chân ái. Không thì liền hướng hắn này không biết nói chuyện sức lực, 10 cái cô vợ trẻ cũng muốn cùng người chạy ngoài cửa. Cô vợ nhỏ ho nhẹ một tiếng, không hiểu có chút đỏ mặt. Nàng cùng Du Trần, một mực lại như vậy cái ở chung phương thức. Thình lình, liền vậy, vậy cái, chê cười, nhất thời nhịn không được Sở thiếu niên cười lắc đầu. Rất tốt. Dừng một chút, nàng hỏi. Ngươi sợ khổ sao a chả, vẫn tốt sao? Khương Mạn có chút ngộng. Không biết rõ lời này là ý gì. Ừm, kia đi thôi, ta đi cấp ngươi bắt một chút thuốc đông y thì nàng càng ngộng. Tại sao phải cho ta bắt chúng thuốc không muốn hải tử lời này vừa ra? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Khương Mạn ôm bụng, nước mắt cu nở dê đập xuống. Nàng miệng mở rộng, có chút không dám tin tưởng nhìn qua trước mặt thiếu niên. Ngươi nói cái gì? Sở thiếu niên thở dài một tiếng. Thân thể của ngươi có lạnh chứng, tổn thương qua nguyên khí, tổn hại qua tinh thần, lại bởi vì mệt nhọc gây nên, cho nên rất khó mang thai, lại thêm chạy qua sinh, tổn thương càng thêm tổn thương, không ha ho điều trị, là không mang thai được. Vốn lên con mắt, nàng cười ôn hòa. Bất quá, đừng sợ, ta cho bắt một chút thuốc đông y, uống mấy phó điều trị liền tốt. Thật ừm. Ô ô nàng che miệng lại, cắn mu bàn tay, không dám khóc thành tiếng. Bởi vì Du Trần nghe được, sẽ đau lòng. Thế nhưng là, nhịn không được. Có trời mới biết tại hải tử không có thời điểm, nàng có nhiều đau a thế nhưng là nàng lại đau cũng phải nhịn, bởi vì Du Trần so với nàng càng đau. Nhất là hải tử vẫn là tại, nhìn thấy hắn như vậy thê thảm nằm ở trên giường, cảm xúc quá kích động, không có. Lần kia sau, nàng rõ ràng giấu giếm. Thế nhưng là hắn là biết. Khóc cùng hài tử giống như. Thằng nói với nàng thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thế nhưng là loại chuyện này không có cách nào à nhưng, hắn giống như bị hù dọa. Như vậy một cái thẳng thắn cương nghị, núi lao biển lửa còn không sợ người, đối mặt nàng lúc lại sợ. Cái loại cảm giác này, coi là thật đau đớn người. Vạn hạnh hắn còn có đảm đương, không có làm nàng rời đi, chỉ là tận khả năng, gấp bội đối nàng tốt. Thế nhưng là, chuyện này. Lại giống một khối mủ đau nhức đồng dạng, không đi đụng vẫn là đau. Mà trước mắt, thiếu niên này, lại tùy tiện nhìn ra thân thể của nàng có vấn đề. Còn nói có thể trị. Còn nói bọn họ còn có thể có hài tử nàng sao có thể không cao hứng đâu. Nàng cao hứng sắp điên rồi nhìn vừa khóc lại cười Khương Mạn. Sở thiếu niên đưa cái khăn tay cho nàng. Đi thôi. Sở thiếu niên dẫn nàng đi bắt một chu tờ, bổ nguyên khí thuốc đông y y. Sau đó dùng ngân châm vì nàng khai thông một phen. Khương Mạn thân thể quá kém, mặc dù có thể dùng sinh cơ thoáng cái đưa nàng chữa khỏi. Nhưng vậy quá đục lỗ, sẽ vì nàng đưa tới mầm tai họa. Đến lúc đó cũng không phải là cứu người, mà là hại người. Tuần hoàn tiến dần mới có thể.